Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, đánh lén. Hai vị đứng đầu sát thủ, Thái Bình cùng Thái An, chia ra làm ca ca cùng đệ đệ. Hai cái song bào thai có thể bồi dưỡng được loại tầng thứ này. Sở Hoa đại giới là không tiểu. Hai người ở thiên phú phương diện, đều là tương đối khá. Đương nhiên so với Lâm Hiên chính là kém hơn như vậy một mảng lớn. Đầu tiên bọn họ niên kỷ cũng không nhỏ. Đều sống ngàn năm. Pháp tắc chi lực đạt tiêu chuẩn vẫn không tệ. Đều lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực đệ tam trọng. Mặc dù so sánh lại so sánh sơ cấp. Nhưng hai cái liên thủ cũng không giống nhau. Hơn nữa bọn họ lĩnh ngộ. Vẫn tương đối kinh người không gian pháp tắc. Chủ công ẩn nấp năng lực. Qua mấy ngày. Bọn họ đột phá đến thần quân lúc, uy lực biết càng mạnh. Lần này vừa vặn muốn giết Lâm Hiên, cho nên phái hai người bọn họ xuống là bất quá thích hợp nhất. Vô luận là thiên phú hay là trình độ, đều là tương đối khá. Hai người bọn họ cứ như vậy thủ ở bên ngoài, cùng đợi Lâm Hiên đi ra. Bọn họ chỉ lo lắng Lâm Hiên chạy trốn. Trốn ở Thiên Ma Điện trong không lo lắng. Bọn họ có thể rất mạnh mẽ công vào. Thiên sát các bảo vật hàng vạn hàng nghìn. Có loại bỏ này Thiên Ma Điện bảo vật một đống lớn. Bọn họ chính là lo lắng Lâm Hiên chạy trốn. Ai biết trốn ở Thiên Ma Điện cái góc nào. Nếu đem về võ thần bên kia nói. Bọn họ nhưng không có nửa điểm biện pháp. Ở Thiên Ma Điện trong Lâm Hiên. Từ trong phòng tu luyện đi tới. Hắn tu luyện một đoạn thời gian. Đề thăng trong trình độ chỉ có thể coi là giống như vậy. Vẫn bế quan nói đề thăng trình độ rất có hạn, trừ phi ngộ đến đồ đặc rất nhiều. Bắt đầu bế quan hiệu quả cũng rất tốt. Đương nhiên cũng không phải nói hắn gặp phải tu luyện bình cảnh. Tu vi có thể bế quan tăng lên, nhưng pháp tắc chi lực có lợi là gặp phải bình cảnh. Đối phó lôi thiên minh, đối với lôi chi pháp tắc không có biện pháp gì. Nhất lại là phân thân dưới tình huống, căn bản gánh không được lôi chi lực. Xem ra chỉ có thể thông qua tu luyện một chút, lôi chi pháp tắc mới có thể thông qua cửa thứ ba. Như vậy thì có khả năng hơi chút yếu bớt ở dưới đối phương lôi chi lực thương tổn. Đây chính là, Lâm Hiên phá quan phương pháp. Nếu như không phải tạm thời ma túy tình huống, hắn căn bản không sợ đối phương. Võ ý pháp tắc đều gánh không được. Dù sao đối phương pháp tắc chi lực là so với chính mình cao hơn. Nhất là hay là phân thân dưới tình huống. Bản tôn nói. Hoàn toàn có thể ung dung chống được. Hiện tại hắn bản tôn là không có khả năng đi vào. Đi vào nói không biết khi nào mới có thể đi ra. Nếu đi ra lúc. Thiên Ma Điện đều bị phá hủy. Cứ như vậy liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Hắn tuyệt đối là sẽ không như thế làm. Tu luyện hoàn cảnh nói. Vậy đi tới Ma Vân Hải. Bay thẳng lên thừa nhận hắc thiên lôi. Như vậy tu luyện là nhanh nhất. Lâm Hiên sớm đã hạ quyết tâm. Lúc này hắn cũng không biết. Bên ngoài còn có sát thủ mai phục. Trong lòng vẫn muốn như thế nào thông qua cửa thứ ba. Ai có thể nghĩ tới còn có thiên sát các cái này thế lực tồn tại. Đang cùng Lâm Tiết bọn họ chào hỏi sau khi. Chính là bay ra ngoài. Trực tiếp đi tới Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong. Vừa mới từ Thiên Ma Điện đi ra lúc, trốn ở góc nơi Thái An cùng Thái Bình hai huynh đệ. Con mắt nhất thời sáng ngời, rốt cục đi ra, còn tưởng rằng hắn biết vẫn có đầu rút cổ ở bên trong. Lúc này đi ra, thật sự là lại không quá thích hợp. Thái Bình cười lạnh một tiếng, ban đầu có thể quá nhiều sống ít ngày, hiện tại chỉ có thể sống lâu vài ngày mà thôi. Đi, chúng ta đuổi kịp. Hai người bọn họ thân ảnh dần dần biến mất, hóa thành không khí vậy, cùng cảnh vật chung quanh dung hợp vào một chỗ, nằm vùng ở mặt sau theo sau. Hắc hắc, đại ca lần này giết là võ thần đệ tử, nghe nói rất lợi hại, lần này chết trong tay chúng ta, không biết võ thần có thể hay không tức giận đây. Thái An âm hiểm cười nói, tức giận là khẳng định, nhưng giết hắn là cùng kỳ tu vi. Hắn chết chỉ có thể nói là thực lực không đủ, cho nên võ thần coi như phẫn nộ, cũng không dám bắt chúng ta thiên sát các thế nào, coi như là chân chính tức giận thì như thế nào, chúng ta các chủ cũng sẽ không sợ cái này võ thần. Thái Bình vẻ mặt thản nhiên. Không thể không biết có vấn đề gì. Thiên sát các sát nhân không biết bao nhiêu. Trong đó cường giả đệ tử liền có không ít. Hoặc là các đại gia tộc người thừa kế. Cũng không biết bị giết bao nhiêu. Chọc tới vô số người. Nhưng thiên sát các đến nay mới thôi đều không sao. Còn càng ngày càng mạnh lên. Thiên sát các đã từng là bị người điên cuồng trả thù qua. Nhưng trả thù thiên sát các đều chết. Hơn nữa cũng không người biết thiên sát các chân chính tổng bộ ở nơi nào. Bao quát Thái Bình cùng Thái An hai người bọn họ. Hiểu rõ thật chính hạch tâm địa điểm. Cũng chỉ có nhân viên cao tầng. Cho nên coi như còn lại căn cứ địa được nhổ lên. Cũng có thể khởi tử hồi sinh. Bất quá loại chuyện này. Hiện nay đều chưa từng xảy ra. Chỉ vì thiên sát các cường giả không ít. Tự hồ còn cùng thần tôn có chút quan hệ. Cho nên quan hệ cứng rắn chính là như vậy như bức. Hắc hắc. Vậy dạng này nói. Giết cái võ thần đệ tử. Chúng ta thật đúng là tu quang vinh. Đây chính là thiên tài siêu cấp A. Thái An vẻ mặt hưng phấn. Hắn đều có thể tiên đoán được cái thiên tài siêu cấp chết ở trong tay mình. Một cái sau này tiền đồ có thể đạt đến thiên thần trình độ thiên tài. Cứ như vậy chết ở trong tay mình. Bọn họ nhớ tới đều cảm thấy hưng phấn. Nói thật, phía trên phái hai huynh đệ chúng ta xuống. Thật đúng là có chút quá. Cái này võ thần đệ tử thiên phú là không tệ. Nhưng tu vi có chút thấp A. Mới bất quá là linh thần kỳ tầng 2 tu vi. Chỉ ta một người là có thể giải quyết. Thái An có chút cảm thấy lãng phí tài nguyên. Hai người bọn họ đều là linh thần kỳ đỉnh phong tu vi. Hơn nữa còn là song bào thai. Liên thủ ai không thể giết. Đây là vì ổn thỏa một điểm. Không hy vọng xảy ra vấn đề gì. Tâm trầm ổn điểm. Không muốn như vậy phù khoa. Lấy tư cách ca ca Thái Bình nguyết hắn một cái. Người sau chính là trầm mặc đi xuống. Ở tại bọn hắn cùng một đoạn đường sau đó. Chứng kiến thời cơ không sai biệt lắm. Chính là liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau tách ra đi Lâm Hiên bên kia nấp đi qua. Rõ ràng chung quanh đều là chỗ trống. Nhưng trên mắt thường căn bản nhìn không thấy. Thậm chí ngay cả một tia chấn động đều chưa từng xuất hiện. Bọn họ cứ như vậy lặng lẽ theo sau. Cuối cùng cứ như vậy đi theo Lâm Hiên phía dưới. Hai người bọn họ cây bản không có chào hỏi. Thậm chí ngay cả truyền âm cũng không có làm. Đồng thời liền từ mặt đất đạp một cái liễn hướng Lâm Hiên tiến lên. Trong tay luân hồi cấp đừng dao găm vũ khí. Đồng thời vạch ra dao găm. Một là đi Lâm Hiên trên cổ vạch tới. Một người là từ nơi buồng tim vạch qua. Hai người đều gần kề. Lâm Hiên tựa như là chuyện gì cũng không có cảm ứng được vậy. Tiếp tục phi hành về phía trước. Chuyên cua tui, nét. Quá đơn giản. Chết. Hai người bọn họ chứng kiến Lâm Hiên không có phản ứng. Hết thảy đều ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Giết cái này cái gọi là võ thần đệ tử. Chẳng khó khăn gì. Cứ như vậy, bọn họ liền lập tức có thể thu được một khoản tưởng thưởng phong phú. Tại sát na này ở giữa. Lâm Hiên đột nhiên liền biến mất ở không trung, như là hóa thành một trận gió giống như, để cho bọn họ lưỡng công kích đồng thời thất bại. Không được, hai người bọn họ nội tâm lập tức liền dâng lên nguy cơ đến. Rõ ràng cho thấy Lâm Hiên hiểu rõ hai người bọn họ. Cố ý làm như vậy. Thái An đều không có phản ứng kịp, cũng cảm giác được thân thể rung một cái đòn nghiêm trọng. Chợt bị đập xuống mặt đất trong. Nổ ra một cái lớn vô cùng hố sâu đến. Mặt đất đều nhấc lên một trận bụi sóng lớn. Diện tích hơn 10 dặm đều bị đánh văng ra một đạo cái khe to lớn. Uy lực kinh người. Liền cái này ẩn nặc thuật. So với những yêu hầu đó còn kém một chút như vậy. Lâm Hiên xuất hiện ở bên cạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái Bình. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.